Chương 3180, giới chủ đại hội kết thúc. Giới thành. Một tòa huy hoàng thành trì, trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt. Vậy mà lúc này, trên bầu trời đám mây, nhưng lại có 5 cái xế chiều lão giả, lăng không đứng thẳng, bọn hắn 5 người cùng nhìn nhau, mang trên mặt một vòng nụ cười. Nếu có người ở đây, chắc chắn chân kinh. Giới thành ngũ vương, bình thường tình huống theo không lộ diện, trừ phi có chuyện trọng đại phát sinh. Giới chủ đại hội cuối cùng kết thúc. Sám y thì lão giả, thở dài nói. 100 năm thời gian, có thể bồi dưỡng thiên tài, cũng có thể hủy diệt thiên tài. Không biết lần này giới chủ đại hội, pha y chăng có thể đạt tới chúng ta mong muốn. Một cái khác lao đầu nói. Lần này đem giới chủ đại hội địa điểm chọn tại kết giới, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, muốn trổ hết tài năng, 10 phần khó khăn. Tứ vương lần lượt biểu đạt cái nhìn của mình. Cuối cùng bọn hắn ánh mắt rơi vào giới thành chi chủ trên thân. Giới thành chi chủ nâng đỡ sợi râu, chậm rãi ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn chăm chú kết giới lôi vào. Ma thủ tông đồ vạn ma, tâm thần tông diễm tâm giới chủ, vạn độc môn độc thủ giới chủ, huyền lang sơn cảnh lang giới chủ, còn có Âu Dương thế gia Âu Dương Lạc Tuyết, 5 người này đều là có thực lực đặt chân siêu phàm chi cảnh tiên tiêu. Giới thành chi chủ chậm rãi nói, 4 người khác gật đầu. 5 người này được công nhận tối cường người. Bất quá, trừ cái đó ra, ta cho rằng còn có một người, QNZ có cái này tiềm lực. Nghe vậy, 4 người hơi kinh ngạc, ngoại trừ 5 người này bên ngoài, còn ai có tiềm lực đặt chân siêu phàm chi cảnh là ai, mấy người tò mò hỏi. Giới thành chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ông đúng lúc này, giới thành quảng trường trên không, bầu trời xanh thẳm bên trong. Đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những này gợn sóng, lấy cực kỳ quỷ dị lộ tuyến vặn mẹo, cuối cùng càng là đan vào một chỗ, sinh ra cường đại gợn sóng không gian. Tại kia gợn sóng phía trên, thình lình ở giữa xuất hiện một cái hư không chi môn. Hư không chi môn xuất hiện, đưa tới toàn bộ giới thành võ giả chấn động. Cùng một thời gian, tất cả mọi người dừng bước, nâng lên đầu, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hư không chi môn. Kết giới mở ra sao đám người reo hò. Kết giới mở ra, cũng liền mang ý nghĩa giới chủ đại hội sẽ hạ màn kết thúc. Không biết cái này 100 năm thời gian, kết giới bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hô hô hô, hư không chi môn, đã hoàn toàn rộng mở, lực lượng kinh khủng, từ trong đó tiêu tán mà ra. Bất quá, thời khắc này hư không chi môn, còn chưa đủ ổn định, vẫn tại lay động. Phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến từng đạo tiếng xé gió, rất nhiều thế lực thủ lĩnh, nhao nhao đến. Ha ha ha, 100 năm thời gian, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Một đạo cởi mở tiếng cười, từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo người mặc chiến bào màu đen láo giả, ra đám mây. Huyền lang Sơn Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giới thành chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Người tới, rõ ràng là giới thành thế lực lớn một trong huyền lang Sơn thủ lĩnh huyền lang Sơn Chu. Cảnh lang giới chủ chính là ta huyền lang sơn ước vạn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, ta đối với hắn có lòng tin. Huyền lang Sơn Chu vừa cười vừa nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cảnh lang giới chủ. Bước vào siêu phàm, không có bất cứ vấn đề gì, hắn thậm chí lớn gan suy đoán, cảnh lang giới chủ vô cùng có khả năng bước vào giới vương chi cảnh. Huyền lang Sơn Chu đến về sau, những thế lực lớn khác QNZ lần lượt đến. Vạn độc môn Chu toàn thân tản ra kinh khủng khí độc, không người nào dám tới gần hắn. Hắn đứng tại đám mây một bên, nhìn chăm chú hư không chi môn, cũng không có cùng giới thành ngũ vương chào hỏi. Về sau, ma thủ tông Chu cũng tới. So với vạn độc môn, huyền lang sơn, ma thủ tông xem như thấp nhất đẳng thế lực, sở dĩ ma thủ tông Chu địa vị, tự nhiên không bằng huyền lang sơn Chu bọn người. Hắn tại dưới tầng mây mới, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm hư không chi môn. Ta ma thủ tông pha y chăng có thể quật khởi, đều tại đồ vạn ma trên người một người. Có thể nói, ma thủ tông đem hết thể hy vọng nở dê, đều đặt ở đồ vạn ma trên thân. Chỉ cần đồ vạn ma bước vào siêu phàm chi cảnh, khoảng cách như vậy giới vương cảnh còn xa sao hắn ma thủ tông, tương lai không lâu, tất nhiên sẽ triệt để quật khởi. Cuối cùng đến thế lực, là tâm thần tông. Chỉ bất quá, tâm thần tông Chu cũng không có đến, ngược lại là điều động 2 cái trưởng lão. Rất nhiều thế lực, tề tụ giới thành, vì cái gì chính là nên đón 100 năm trước tham gia giới chủ đại hội thiên kiêu giới chủ. Âm âm giới thành ngũ vương hợp lực đem hư không chi môn ổn định lại, khí tức kinh khủng, đã không tại tiêu tán. Xoẹt, chờ đợi một lúc lâu sau, rốt cục có người theo hư không chi môn bên trong ra. Ha ha ha, là ta Sơn Hà môn đệ tử. Giới thành trên quảng trường, Sơn Hà môn người, cao hứng bừng bừng nên đón đệ tử. Theo sát phía sau, cái này đến cái khác giới chủ, lần lượt xuất hiện. Rốt cục ra, còn sống thật là tốt. Rất nhiều giới chủ, sau khi đi ra, hút mạnh một cái không khí mới mẻ, sau đó cảm thán không thôi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tiền kỳ ra, trên cơ bản đều là một chút phổ thông giới chủ, đương nhiên ở trong đó cũng có một chút giới chủ, trở thành đỉnh tiêm giới chủ. Sau nửa canh giờ, những đại thế lực kia thủ lĩnh, khe nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta Tâm Thần Tông đệ tử còn không có ra? Tâm Thần Tông trưởng lão không hiểu hỏi. An tâm chớ vội, kết giới không gian phi thường bao la, có lẽ bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới. Giới thành chi chủ cười ha hà nói. Mấy đại thế lực, chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến. Không lâu sau đó, Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết, sóng vai theo giới thành trong kết giới đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện, tiểu đưa tới một mảnh xôn xao. Những cái kia theo trong kết giới sống sót mà đi ra ngoài giới chủ, nhìn thấy Phương Thần về sau, mười phần hãi nhiên. Thiên Tâm giới chủ. Rất nhiều người đều đang gọi lấy Thiên Tâm giới chủ danh tự. Ông lúc này, hư không chi môn thế mà tại từ từ tán loạn. Chuyện gì xảy ra, vì sao hư không chi môn không ổn định, ta Huyền Lang Sơn đệ tử còn tại bên trong. Huyền Lang Sơn Chu có chút kiềm chế không được, đối giới thành ngũ vương dồn dập nói. Còn xin ngũ vương hợp lực xuất thủ, vững chắc hư không chi môn. Vạn độc môn Chu cũng là âm trầm nói. Đối mặt bất thình lình biến hóa, cho dù là giới thành ngũ vương, cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong nổi lên không dám tin thần sắc. Ông điện quang hỏa thạch ở giữa, hư không chi môn khép kín, sau đó tan biến tại trong thiên địa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tâm Thần Tông, Vạn Độc Môn, Huyền Lang Sơn, Ma Thủ Tông nhóm thế lực, mười phần lo lắng, ánh mắt tập trung ở giới thành ngũ vương trên thân. Xác định giới thành triệt để bế quan, giới thành chi chủ thở dài một tiếng, toàn tức lắc đầu, chư vị, hư không chi môn triệt để đóng lại. Vì sao lại dạng này, ta Ma Thủ Tông đồ vạn ma còn không có ra. Giờ này khắc này, Ma Thủ Tông Chu cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp gầm thét lên. Giới thành kết giới, bởi chúng ta 5 người chung nhau điều khiển, hư không chi môn biến mất, cũng liền mang ý nghĩa, bên trong tất cả mọi người, đều đã ra. Áo xám lao giả phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Ngươi nói là ta Huyền Lang Sơn cảnh lang giới chủ chết tại trong kết giới, còn có ta Tâm Thần Tông Diễm Tâm giới chủ. Ta Vạn Độc Môn độc thủ giới chủ QNZ không có ra. Những người khác ra, duy chỉ có tứ đại cường giả, một cái đều không có ra, điều này làm cho tứ đại thế lực mười phần tức giận. Giới thành ngũ vương giữ yên lặng, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chưa hề đi ra, như vậy bọn hắn vĩnh viễn QNZ không có khả năng ra. Không, tuyệt đối không có khả năng, ai có năng lực, đem bọn hắn 4 cái siêu phàm thiên tài chu sát Ma Thủ Tông Chu không tin. Âu Dương tiểu thư, ngươi cũng đã biết, trong kết giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cố nén phẫn nộ trong lòng, Ma Thủ Tông Chu nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết. Ở đây rất nhiều giới chủ bên trong, QNZ chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, mới có tư cách cùng tứ đại cường giả đánh đồng. Phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng liên quan tới 4 người bọn họ, ta không biết. Âu Dương Đường Tuyết hơi suy tư một chút, chậm rãi nói. Cái này tứ đại thế lực người, hai mặt nhìn nhau, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Là Thiên Tâm giới chủ. Không tệ, đây hết thể có thể là Thiên Tâm giới chủ gây nên. Trên quảng trường, có mấy cái thế lực giới chủ, ánh mắt hai hoán chỉ vào Phương Thần. Tại kết giới sơn thời điểm, Thiên Tâm giới chủ dùng sức một mình, diệt sát rất nhiều giới chủ. Lúc kia, lực chiến đấu của hắn, đã đạt đến siêu phàm chi cảnh. Trong chúng ta có rất nhiều giới chủ, đều chết thảm ở hắn chi thủ. Những giới chủ này, có thế lực sau lưng chỗ dựa, muốn thư á cơ trả thủ Phương Thần. Siêu phàm chi cảnh giới thành ngũ vương nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Thiên Tâm giới chủ đến từ khu vực đông bộ sâu kiến Ma Thủ Tông Chu băng lánh nói ra, 4 người bọn họ, pha y chăng bị ngươi giết chết đối mặt Ma Thủ Tông Chu cường thế áp bách, Phương Thần nhíu mày, rất là không vui. Không phải. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận.